Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 140, ai là đại thám tử? 14, ba canh, a, lần nữa nhìn thấy sứ giống như Lưu Nhã Tư vẫn là hoảng sợ kêu thành tiếng. Nàng kêu sợ hãi làm trên tâm lý vốn là nhận xung kích 5 người khác. Lập tức đều cảm thấy càng đáng sợ đứng lên. Bành, Đan Bách dùng tay phải trọng trọng đập một chút mặt bàn, khiến người khác giật mình dưới. Tâm tình mới thoáng buông lỏng một ít. Ta nói bao nhiêu lần, không muốn chế tạo khủng hoảng cảm xúc. Đan Bách đồng thời cũng dùng trách cứ Lưu Nhã Tư phương thức, giảm bớt chút chính mình bất an. Thật, thật xin lỗi, ta chỉ là đã xin lỗi lại sợ Lưu Nhã Tư. Lần nữa nước mắt chảy ròng. Ai, nàng cũng chỉ là dọa sợ. Người cũng đừng quá trách cứ nàng. Đồng dạng bị người xứ nhỏ rung động đến Hà Thông Minh, vẫn là sau khi than thở cho Lưu Nhã Tư giải vây. Tất cả mọi người nhích tới gần, lần lượt kiểm tra còn lại tiểu sứ giống như, lại ai cũng không có phát hiện có cùng mật mã tương quan manh mối. Mắt thấy Lưu Nhã Tư hướng Hà Thông Minh ném ánh mắt cảm kích, Lạc Phi cũng không nghĩ tại như vậy tình huống dưới mở rộng nội bộ tranh đấu. Nhất là Đan Bách, cho tới bây giờ hắn đều cảm thấy hắn là hung thủ hiểm nghi là nhỏ nhất, cho nên cũng không nghĩ hắn bị Lưu Nhã Tư ghi hận trong lòng. Thế là Lạc Phi cũng đem chủ đề trọng dẫn tới không muốn ổn định đại gia cảm xúc phương diện. Có lẽ những này xứ người chỉ là hung thủ dùng để kiến tạo dọa người không khí. Hắn chính là muốn để chúng ta bởi vậy sợ hãi cùng bối rối. Đại gia không muốn mắc lừa. Hiện tại tạm thời tìm không thấy mật mã manh mối cũng không có cách nào. Hà Thông Minh, ngươi vừa mới nói đến Tiểu Mộng hát Đồng Dao là bắt trước không người còn sống. Bên trong Đồng Dao, vẫn là mời tiếp tục phân tích đi. Chúng ta trước không muốn bị những này đột nhiên xuất hiện xứ người nhiễu loạn ý nghĩ. Mà Đan Bách thấy Lạc Phi cũng đã nói như vậy, liền không còn tiếp tục chỉ trích Lưu Nhã Tư, mà là lại nhìn về phía Hà Thông Minh, hiển nhiên cũng là đồng ý hắn tiếp tục phân tích đi. Ta đây nói tiếp. Hà Thông Minh một chút gật đầu. Hiện tại trong tủ gỗ chỉ còn lại có 6 cái người xứ nhỏ. Nói cách khác trong này nguyên lai có thể là có 8 cái. Nhưng hung thủ tại giết người về sau, chẳng biết lúc nào trước quay về nơi này đem bị hại người 2 cái xứ người cho lấy ra. Ta hoài nghi là giả chết Quan Hiểu Hiểu tại chúng ta cùng đi hậu viện thời điểm, lại tới đây đem nàng xứ người cùng Dương Bí Mật xứ người lấy mất. Đan Bách nói ra nàng cái nhìn, nhưng dù cho cạm bẫy nàng có thể trước tiên bố trí tại hậu viện, nhưng nàng lại có thể thế nào xác định là Dương Bí Mật tiến vào tầng hầm, lại vừa lúc đụng vào trên thùng sắt đụng chết đâu? Lạc Phi vào lúc này hỏi nghi vấn của hắn. Có lẽ khi đó nàng đã lặng lẽ theo đuôi tại chúng ta đằng sau. Tại Dương Bí Mật rơi vào tầng hầm về sau, nghe trộm được chúng ta nói chuyện, phán định Dương Bí Mật hẳn là sống không được, cho nên mới trước một bước về tới đây, cũng lấy đi nàng xứ người. Ngô Chí Tuệ ở một bên suy đoán nói, bất quá dựa theo Đồng Dao bên trong báo trước nội dung, bên trong rõ ràng viết bóng tối trong khó chạy thoát. Nói cách khác, nàng hẳn là có thể xác định vô luận ai rơi vào tầng hầm đều tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lạc Phi ở đây tựa hồ bắt lấy một cái trọng điểm. Xác định rơi xuống liền nhất định sẽ chết. Hà Thông Minh một bộ không muốn tin tưởng dáng vẻ. Nhưng kia trong tầng hầm ngầm chỉ có 2 cái có thể sẽ gây nên va chạm thùng sắt, cũng không có phủ kín cùng loại gai nhọn đồ vật. Như vậy rất khó cam đoan rơi xuống người nhất định sẽ chết đi. Đúng vậy a, theo xác suất bên trên nói, Dương Bí Mật chết ngược lại hẳn là tính xác suất nhỏ. Ngô Chí Tuệ cũng đồng ý nói. Được rồi, Đan Bách lúc này ngắt lời nói, chúng ta hay là không vào giữa các hàng gian phân tích. Có lẽ dựa theo quan hiểu hiểu giả chết đến dương bí mật rơi xuống thời gian trình tự phân tích. Đến lúc đó mới có tốt hơn suy luận. Được rồi, Hà thông minh một chút gật đầu. Vậy ta vẫn dựa theo thời gian tuyến nói. Quan hiểu hiểu chết là bởi vì chúng ta tại lần đầu tiên nghe được đồng giao về sau. Liền tại Đan Bách, cảnh sát trưởng theo đề nghị, lập tức xuống núi, dự định rời khỏi nơi này trước. Lúc ấy đi lại trình tự là Đan Bách cảnh sát trưởng thứ nhất, thứ hai là Lạc Phi, cái thứ ba là ta, cái thứ tư Lưu Nhã Tư, cái thứ năm là song song đi quan hiểu hiểu cùng Dương Bí Mật, cái thứ sáu là Chu Tư Vũ, cái cuối cùng là Ngô Trí Tuệ. Cũng chính bởi vì như vậy, tại quan hiểu hiểu chết sau, chúng ta mới phát giác được Dương Bí Mật khả nghi nhất. Tiếp theo là đi tại quan hiểu hiểu trước sau Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ. Nhưng bây giờ đã biết, quan hiểu hiểu là giả chết. Kia hiệp trợ nàng giả chết liền hẳn là lúc ấy kiểm tra nàng tử vong Dương Bí Mật. Lưu Nhã Tư lập tức liền đổi sắc mặt. Nhưng là bây giờ Dương Bí Mật đã xác thực tử vong. Đan Bách phi thường tiếc nuối nói, nếu không nếu như chết là những người khác, vậy bây giờ chúng ta liền có thể thẩm vấn nàng, muốn nàng bàn giao nàng cùng quan hiểu hiểu kế hoạch. Bất quá cái này cũng phù hợp, không người còn sống bên trong quan tòa mượn nhờ đồng lõa giả chết về sau, đồng dạng giết chết đồng lõa tình tiết. Chu Tư Vũ có chút ít cảm thán nói, nhưng là ta hiện tại còn hoài nghi Dương Bí Mật tử vong trùng hợp tính. Phân tích nơi này, Lạc Phi vẫn là không nhịn được chuyện xưa nhắc lại nói. Coi như quan hiểu hiểu lợi hại đến có thể đoán ra Dương Bí Mật có thể sẽ tại mọi người hoài nghi dưới, vì tẩy thoát hiểm nghi đi ở trước nhất đến hậu viện. Nhưng rơi vào tầng hầm cũng vừa vặn đầu đụng vào trên thùng sắt chuyện này. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy sẽ là xác suất nhỏ sự kiện. Hoặc là rơi vào tầng hầm chuyện này đều là Dương Bí Mật cùng quan hiểu hiểu cùng nhau dự mưu hào. Chấm hỏi, Hà thông minh nghe được chỗ này đột nhiên ý tưởng đột phát nói. Có lẽ quan hiểu hiểu trước đó đã lừa gạt Dương Bí Mật. Nói cho nàng cần nàng chủ động rơi vào tầng hầm, để cho chúng ta về sau sinh ra lấy màn cửa làm sợi dây một hệ liệt cử động. Lại lừa gạt nàng nói tại một vị trí nào đó rơi vào là an toàn nhất. Trên thực tế lại chính là một cái nghĩ muốn nàng tử vong vị trí. Nói cho cùng, Dương Bí Mật vẫn là bị quan hiểu hiểu lợi dụng a. Lưu Nhã Tư bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói. Vậy chúng ta phía dưới là không phải chỉ cần thời khắc đề phòng quan hiểu hiểu liền tốt. Không có đơn giản như vậy. Ngồi tại nàng bên người Chu Tư Vũ lập tức liền rót nước lạnh. Không người còn sống bên trong nhân vật, tại xuất hiện người chết về sau, không phải cũng là vẫn luôn tại tìm giấu đi hung thủ cũng chính mình vạn phần cẩn thận rồi sao? Thế nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là đều đã chết. Ngô Trí Tuệ hoạt nhìn vô cùng phiền muộn, bắt đầu cảm xúc kích động lên. Nhưng ta hoàn toàn không rõ, bên trong người bị giết đều là chân thật có tội. Nhưng chúng ta có tội tình gì? Ít nhất ta có thể bảo đảm chính ta không có tội. Ta chỉ là cái đại học mới lên mấy tháng học sinh. Bình thường tổng thiện chí giúp người, căn bản không có hại qua bất luận kẻ nào. Vậy cũng không nhất định. Chu Tư Vũ phảng phất đã không tin lời nói này nói. Trước mắt xử lý kiện tình tiết bên trên xem, ngoại trừ hung thủ thủ pháp giết người cùng bên trong khác biệt, còn có một chút khác biệt chính là Tiểu Mộng cũng không có công bố mỗi người tội ác. Nhưng không công bố cũng không có nghĩa là chúng ta mọi người đang ngồi người liền thật không có. Vấn đề, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chính ngươi xác thực phạm vào tội? Ngô Trí Tuệ kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này ta xác thực không biết. Cũng có thể là hung thủ cho rằng ta tại chuyện nào đó bên trên phạm tội. Nhưng chính ta không có ý thức nói. Chu Tư Vũ thế mà không dám vững tin tựa như lắc đầu. Một mặt không dám tự tin bộ dáng. Thể loại giả sử,